Nếu có việc gì ngươi thực sự không muốn làm, thì hôn ta một cái. Chỉ cần thân thân hôn ta một cái, ta sẽ nghe ngươi ngay, được không? Đoan Mục Hồi Xuân rút tay ra khỏi tay y, mặt vô cảm nói, nếu phong chủ không có gì phân phó ta về trước đây. Cơ Diệu Hoa cười bảo, thân thân nôn nóng muốn xem phòng mới đến thế sao? Cũng tốt. Đoan Mục Hồi Xuân lấy làm kinh hãi thốt lên, phòng mới. Cơ Diệu Hoa nháy mắt nói, lẽ nào thân thân đã quên, hiện tại ngươi là người của ta rồi. Đương nhiên ta ở nơi nào, thân thân phải ở nơi nấy. Đoan Mục Hồi Xuân, hắn không quên, hắn chỉ không hề muốn nhớ. Thân thân muốn thu thập đồ đạc sao? Cơ Diệu Hoa nói, kỳ thực ở chỗ ta chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu có mỗi thân thân. Đoan Mục Hồi Xuân hít một hơi thật sâu nói, thỉnh phong chủ về trước đi, ta thu thập hoàn tất sẽ dọn qua ngay. Cơ Diệu Hoa bảo, ta có thể cùng thu dọn giúp thân thân. Đoan Mục Hồi Xuân nói, phong chủ thân tử vạn kim, tôn ẩn không dám làm phiền. Cơ Diệu Hoa hỏi, thực sự không cần giúp? Thực sự. Vậy thân thân nói mạnh cổ tháp thêm lần nữa nha. Cơ Diệu Hoa tha thiết nhìn hắn. Đoan Mục Hồi Xuân thấy hai gò má hơi nóng lên, cố tự chấn định nói, tôn ẩn tư chất kém cỏi, một chữ Tây Khương cũng không biết. Hoàn thỉnh phong chủ chớ làm khó tại hạ. Ai, thân thân thật là thiếu tình thú quá đi. Cơ Diệu Hoa cảm khái xong, liền đắc ý trở lại. Nha, sau này toàn bộ tình thú của thân thân sẽ do ta khai phá rồi. Đoan Mục Hồi Xuân mặt không biểu tình thối lui hai bước, chắp tay hành lễ, đoạn xoay người bỏ đi, dứt khoát như thể sau lưng chẳng hề có hồng thủy mãnh thú gì. Hắn trở về phòng không lâu, Lục Nhân Nghĩa liền gõ cửa. Đoan Mục Hồi Xuân đang phiền tâm loạn ý, cần người bàn luận, bất chấp giữa thanh thiên bạch nhật có ai rình hay không, trực tiếp kéo y vào cửa. Lục Nhân Nghĩa kinh ngạc hỏi, đã phát sinh chuyện gì? Đoan Mục Hồi Xuân thở dài nói, như ý ngươi rồi, nhưng lại đẩy ta vào khốn cảnh. Lục Nhân Nghĩa vốn là kẻ nói một cái hiểu ngay, vừa ngẫm nghĩ vừa hỏi y, lẽ nào Cơ Diệu Hoa thực sự tìm Cơ Thanh Lan cầu người? Đoan Mục Hồi Xuân nói, Cơ Diệu Hoa muốn ta dọn qua đó. Lục Nhân Nghĩa tức thì mắt sáng rỡ, không biết y tính bao giờ trở về Tuyệt Ảnh Phong, ta sẽ thông chi tốt để Minh Tôn sớm chuẩn bị. Nguyên bản y cũng định canh lúc Cơ Diệu Hoa đưa Đoan Mục Hồi Xuân về Tuyệt Ảnh Phong thì cướp người. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, hiện tại vẫn chưa biết. Thấy hắn mặt ủ mày trao, Lục Nhân Nghĩa hỏi, có gì không ổn sao? Đoan Mục Hồi Xuân nói, Cơ Diệu Hoa hành sự quái gở, ta lo lắng cái gì hắn lại không nói lên được. Nhưng dù hắn không xuất ngôn, Lục Nhân Nghĩa cũng nghĩ ra, tiếc là vấn đề ấy y cũng lực bất tòng tâm. Nếu Tân Cáp và Cơ Thanh Lan đến hẹn, có thể Cơ Diệu Hoa sẽ lưu lại trấn thủ Thánh Nguyệt Giáo, tới đầu tháng 8 mới khởi hành. Trong khoảng thời gian này, đành ủy khuất Đoan Mục trưởng lão. Chỉ hai chữ ủy khuất là có thể nói hết sao? Đoan Mục Hồi Xuân lặng thinh. Lục Nhân Nghĩa lại hỏi quá trình Cơ Diệu Hoa cầu người từ Cơ Thanh Lan. Đoan Mục Hồi Xuân không muốn nhắc thêm nhiều, chỉ đơn giản kể mấy câu tóm tắt rõ ràng. Lục Nhân Nghĩa chợt nhớ trên người hắn còn độc cần giải, lo lắng hỏi, trấn tâm hoàn trên người ngươi phải tính sao đây? Đoan Mục Hồi Xuân khẽ thở dài, đành làm tới đâu tính tới đó vậy. Lục Nhân Nghĩa nói, việc cấp bách là hỏi y chính xác bao giờ thì trở về Tuyệt Ảnh Phong, đặng còn nghĩ cách lấy giải dược. Đoan Mục Hồi Xuân gật đầu. Lục Nhân Nghĩa thấy hắn vẫn tiếp tục ngồi bất động nhịn không được hỏi, ngươi định khi nào thì dọn nhà? Đoan Mục Hồi Xuân nói, cứ kéo đến khi nào không thể kéo thêm được nữa. Lục Nhân Nghĩa, nơi Cơ Diệu Hoa ở tên gọi Cổ Viên, trong tiếng Tây Khương, nghĩa là cô độc, nhưng được viết bằng chữ Hán. Vừa bước vào, Hồ Diệp trưởng lão liền nhận ra cửa lớn cửa nhỏ hầu hết đều mở rộng, vừa giống nghênh khách, lại trông như đuổi khách. Hắn dùng tiếng Tây Khương nói, bái kiến phong chủ. Hắn hiện tại sắc mặt trầm trọng, hoàn toàn không có vẻ hài lòng lúc trò chuyện vui vẻ với Cơ Diệu Hoa ở đài luận võ. Cơ Diệu Hoa cũng dùng tiếng Tây Khương hồi đáp, Hồ Diệp trưởng lão, thỉnh. Hồ Diệp trưởng lão tiến vào viện, thấy Cơ Diệu Hoa đang ngồi trên rìa mái hiên, váy quần đỏ rực dọc theo mái hiên rủ xuống, tựa tấm vải mành, hai chân thấp thoáng trong tà váy, đong đong đưa đưa theo gió. Hồ Diệp trưởng lão thầm nghĩ, may mà cấu trúc phòng ốc ở Tây Khương khác với Trung Nguyên, cả mái hiên cũng có sàng ngang chống đỡ. Hắn đi vài bước, lại sực nhớ, lấy võ công của Cơ Diệu Hoa, cho dù không có xà ngang, e rằng cũng chẳng ngã xuống. Trưởng lão quả là khách hiếm a. Cơ Diệu Hoa nhẹ nhẹ phe phẩy quạt, cúi nhìn hắn từ trên cao. Hồ Diệp trưởng lão nghĩ đến mục đích chuyến đi này, chấn định tinh thần nói, kỳ thực mục đích chuyến thăm này của ta hẳn là phong chủ rất rõ ràng. Cơ Diệu Hoa hỏi, thật ư? Hồ Diệp trưởng lão nói, thỉnh phong chủ thả A Cửu về. Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt hỏi, A Cửu, A Cửu là ai? Hồ Diệp trưởng lão nói, lời thắp đèn nói, phong chủ hà tất phải giả ngơ. Lời thắp đèn nói là tục ngữ Tây Khương, đồng nghĩa với câu minh nhân bất thuyết ám thoại. Cơ Diệu Hoa nhún vai bảo, ta thực sự không biết. Ta chỉ nhớ đêm qua hình như nhặt được một con mèo nhỏ trèo bên ngoài cửa phòng thân thân nhà ta. Hồ Diệp trưởng lão nói, nàng chính là A Cửu. Cơ Diệu Hoa thốt lên, gì? Hồ Diệp trưởng lão nuôi mèo. Hồ Diệp trưởng lão bỏ qua trò đùa của y, nói thẳng, hoàn thỉnh phong chủ thả A Cửu về. Nếu nàng có chỗ nào đắc tội phong chủ, lúc trở lại nhất định ta sẽ nghiêm khắc quản giáo nàng. Ta nghĩ, leo cửa hẳn là sai đúng không? Cơ Diệu Hoa nhởn nhơ nói. Hồ Diệp trưởng lão đáp, việc này ta sẽ hỏi rõ ràng. Nửa đêm leo cửa lại càng không được nhỉ. Ta nói rồi, việc này ta sẽ hỏi rõ ràng. Nửa đêm trèo cửa phòng thân thân nhà ta lại càng sai hơn nha. Hồ Diệp trưởng lão nói, phong chủ có thể xuống đây rồi nói. Cơ Diệu Hoa hỏi, vì sao? Hồ Diệp trưởng lão đáp, ngửa đầu, cổ ta mỏi. Cơ Diệu Hoa vỗ vỗ mái hiên bên cạnh, mời trưởng lão lên đây. Hồ Diệp trưởng lão nói, ta tuổi tác đã cao, không ngồi xà nhà được. Trong lòng hắn thực chất đang nghĩ, với mưu ma trước quỷ của Cơ Diệu Hoa, nói không chừng hắn vừa lên xà nhà sẽ được gán ngay mỹ danh lương thượng quân tử, ấy mới gọi là âm câu lý phiên thuyền. Kỳ thực cả hai câu, lương thượng quân tử và âm câu lý phiên thuyền, trong tiếng Hán lẫn tiếng Tây Khương đều thông dụng. Cơ Diệu Hoa thở dài nói, vậy ta phải xuống sao? Thỉnh phong chủ xuống đây. Hồ Diệp trưởng lão thối lui vài bước. Cơ Diệu Hoa giớn cổ ngóng ra xa một chút, rồi phi thân khỏi mái hiên. Y chưa kịp đứng vững, Hồ Diệp trưởng lão đã sấn vào đề ngay, hoàn thỉnh phong chủ trả A Cửu về. Cơ Diệu Hoa khe khẽ lắc cây quạt, ngoài cười trong không cười nói, Hồ Diệp trưởng lão a. Hồ Diệp trưởng lão biết y muốn bàn chính sự, ngẩng đầu nhìn y. Ta nhớ rõ ta đã nói, bất kỳ ai cũng không được phép đến quấy rầy Mạn Hoa thân thân nhà ta hết. Hồ Diệp trưởng lão thấy y nheo mắt, biết ngay việc này e là chẳng có gì tốt lành. Cơ Diệu Hoa xác thực đã từng nói với hắn, có điều ngữ khí lúc ấy chỉ là đùa giỡn. Tuy hắn nghe thấu, nhưng cứ tưởng hai chữ quấy rầy còn có phạm vi sử dụng. Vì thế định để A Cửu ban đêm đột nhập phòng Tôn Ẩn. Lần này không phải uy hiếp, mà là hợp tác. Dựa vào việc Tôn Ẩn có võ công, trong tay bọn họ đã có sẵn lợi thế đàm phán rồi. Ai ngờ A Cửu đi một mạch mất cả buổi tối. Hắn chờ tới chờ lui không thấy thì biết ngay đã có chuyện. Không lâu sau, Cơ Diệu Hoa phái người dâng đến cho hắn 9 cái màn thầu bị tách đôi. Hắn liền nhận ra rốt cuộc bản thân đã đánh giá thấp phân lượng của Tôn Ẩn trong lòng Cơ Diệu Hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.